Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1501, lão tiếu. Ta là nhị hóa, tại Tiếu Đông Lâm thế nặng lực mãnh liệt trưởng lực nghiền ép xuống. Một chùm máu tươi như pháo hoa nở rộ giống như, theo nhị hóa đỉnh đầu, bay lên, ở giữa không trung nổ tung. Lấm ta lấm tấm huyết châu, tứ tán kích xạ, trang diện uy vi tráng quan, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Lúc này nhị hóa, tại Tiếu Đông Lâm trưởng lực bao phủ xuống, giống như bị nhốt như dã thú. Lần nữa vung lên rủ xuống hai tay, bất lực đung đưa, muốn tránh thoát Tiếu Đông Lâm tránh thoát, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Trong miệng mũi phát ra trận trận ngao ngao tiếng giống giận dữ. Si nhi, Tiếu Đông Lâm đục ngầu ảm đạm ánh mắt, cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần biến đến sáng ngời như tinh thần. Hàm xúc lấy hiểu rõ thế gian vạn vật cơ trí quang mang. Trong thanh âm mang theo cao tăng đại đức giống như từ bi cùng thương hại ý vị. Thân hình đứng giữa trời. Song trưởng liên tục đánh vào nhị hóa đỉnh đầu, một đám máu tươi không ngừng tại nhị hóa hướng trên đỉnh đầu tán loạn nứt toác. Trong khoảnh khắc, nhị hóa hướng trên đỉnh đầu phạm vi mấy mét bên trong, xương máu cuồn cuộn, xoay tròn như nước thủy triều. Tiếu Đông Lâm trong miệng không ngớt lời hô hoán, "Si nhi," hai chữ. Vẻ mặt nghiêm túc, cực giống một loại nào đó chiêu hồn nghi thức. Lão Tiếu, ta là nhị hóa, lại mấy phút nữa, nhị hóa đột nhiên thân hình chấn động, phát ra như kinh lôi tiếng kêu to. Tiếu Đông Lâm lăng không lơ lửng thân hình, đột nhiên lóe lên, bay ngược đến mấy cái ngoài 10 bước, thân thể đánh cái lảo đảo, suýt nữa bởi vì hai chân bất lực mà ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, hắn thủy chung mặt ủ mày trao trên mặt, cũng tại thời khắc này rốt cục hiện ra một vệt vui mừng biểu lộ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tê Thanh nói, ngươi rốt cục tỉnh, lão Tiếu, ngươi ra tay thật đúng là ngoan độc a, đánh cho ta đầu, hiện tại cũng còn đau đây. Nhị hóa trong miệng nói chuyện, trong giọng nói lộ ra một tia oán trách chi ý, hai tay xoa xoa đầu. Đón đến lại một mặt mờ mịt nói, lão Tiếu, ngươi tại sao muốn đánh ta đầu? Ta vốn là không thông minh, trong đầu thiếu gân, lại để cho ngươi như thế một chục, khẳng định lại trở nên càng thêm ngu dốt. Tiếu Đông Lâm lau một thanh trên trán mồ hôi, đối với nhị hóa chất vấn, hắn không có chút nào để ở trong lòng, ngược lại tâm bình khí hòa đáp lại nói, nhị hóa, lão phu làm ra hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lão phu cái gì thời điểm hại qua ngươi? Này cũng tốt giống không có nha. Nhị hóa huyên thuyên chuyển động một đôi giống như chuông đồng đại tiểu nhãn châu tử, vỗ mạnh đầu suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười một tiếng, rất nghiêm túc trả lời. Tiếu Đông Lâm mỉm cười đánh cái búng tay, một cỗ thần thái phi dương khí chất từ trên người hắn bao phủ mà ra, nghiêm túc uốn nắn nhị hóa tìm từ, không phải giống như là thật không có qua. Nhị hóa liên tục gật đầu điệt tiếng nói, vâng, người lão nói đúng, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, từ khi quy thuận Diệp ngày sau cũng chỉ thần phục với Diệp Thiên một người. Nhị hóa giờ phút này cũng đối Tiếu Đông Lâm lòng sinh thần phục chi ý. Trên thực tế, hắn cũng không biết tại sao mình lại có dạng này cách nghĩ. Nhị hóa, ngươi có cảm giác hay không đến trong cơ thể mình biến hóa? Tiếu Đông Lâm đột nhiên thu liễm lại vui vẻ thần sắc. Ngữ khí thâm trầm ngưng trọng mở miệng hỏi một câu. Nhị hóa nhàu nhíu mày, lúc này ngưng thần tĩnh khí. Tâm niệm nhất động, cẩn thận cảm ngộ thể bên trong biến hóa. Sau một lát, nhị hóa kinh ngạc vạn phần hét lên một tiếng, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo. thoáng cái nhảy dựng lên. Thất Thanh nói, Lão Tiếu, đây là có chuyện gì? Ta thể nội, ếch, ngay tại dưới bụng nhỏ mới vị trí này, giống như nhấp nhô một đoàn liệt diễm, giống ngọn lửa liếc một chút siêu siêu thiêu đốt lên. Đạo này ngọn lửa, có thể hay không đem ta thiêu chết? Ta còn trẻ như vậy, cũng không muốn chết a. Ta liền muội tử tay nhỏ, cái mông cùng mễ đều không có sờ qua nha. Nhị Hóa lời nói này, khiến nơi rất xa Hàn Phỉ cùng Đường Quả hai nữ không còn gì để nói, không khỏi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đều là âm thầm suy nghĩ, cái này Nhị Hóa thật không hổ là Diệp Thiên tùy tùng. Cùng Diệp Thiên liếc một chút vô sỉ không biết xấu hổ. Mà nghe được Nhị Hóa lời này, Tiếu Đông Lâm lại có vẻ càng bình tĩnh thong dong mỉm cười, ôn nhuận như thủy ánh mắt rơi vào Nhị Hóa trên mặt, nghiêm mặt nói, Si Nhi, ngươi đây là mở ra cường giả chi lộ dấu hiệu a. Theo giờ khắc này bắt đầu, cường giả chi lộ ngay tại trước mắt ngươi, chậm rãi triển khai. Không hiểu, ta thật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhị Hóa vẻ mặt cầu xin, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như điệt tiếng nói. Tiếu Đông Lâm cười một tiếng, vỗ đầu một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, ếch, lão phu kém chút quên, đầu óc ngươi thiếu gân, nghe không hiểu lão phu lời nói không quan hệ, nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tối nay phát sinh sự tình đem sẽ trở thành ngươi cả đời này lớn nhất bước ngoặt. Giống như lúc trước ta đi theo đương nhiệm lão đại lúc, hắn cũng đã nói ngươi nói câu nói này. Nhị Hóa gãi cái đầu, mặt mũi tràn đầy chất phác biểu lộ, cười hắc hắc nói, Tiếu Đông Lâm xem thường khoát khoát tay, rất nghiêm túc nói, tối nay phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, đối ngươi mà nói, xa so với lúc trước ngươi lựa chọn đi theo tà thần ý nghĩa càng sâu xa hơn lớn hơn. Nhị Hóa lay động một cái đầu, biểu thị nghe không hiểu Tiếu Đông Lâm lời nói. Tiếu Đông Lâm từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một bộ trưởng giả phải có rộng lượng nhân từ phong phạm, trên mặt nụ cười, thần sắc lạnh nhạt thân thiết, làm cho người không nhịn được muốn đối với hắn lòng sinh thân cận cảm giác. Không chỉ có là Nhị Hóa nghe không hiểu Tiếu Đông Lâm lời nói, thì liền Hàn Phỉ cùng Đường Quả hai nữ cũng không biết Tiếu Đông Lâm lời nói này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Nhưng bởi vì việc không liên quan đến mình, cái này dù sao cũng là Nhị Hóa bản thân sự tình, hai nữ cũng không muốn bao biện làm thay. Vì Nhị Hóa mù quan tâm, Tiếu Đông Lâm một mặt vừa lòng thỏa ý thần sắc. Ngay tại vừa mới mười mấy phút bên trong, hắn dùng đặc thù bí pháp đả thông Nhị Hóa huyệt bách hội, làm cho Nhị Hóa thể nội hậu thiên tạo thành các loại tạp chất huế vật, dùng nhập máu tươi bên trong hàng ra ngoài thân thể, đem tuyệt đại cao thủ phong ấn tại Nhị Hóa thể nội 500 năm công lực dần dần phóng xuất ra. Nhị Hóa có thể cảm nhận được dưới bụng mới nhiệt lưu, thực cũng là thể nội công lực chính đang thức tỉnh cỗ giống như phản ứng. Đến mức 500 năm công lực, cái gì thời điểm có thể hoàn toàn tràn đầy tại Nhị Hóa toàn thân ở giữa, Tiếu Đông Lâm cũng không biết, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy năm, lấy Tiếu Đông Lâm tu vi, là hoàn toàn có thể tại trong vòng 12 canh giờ, khiến Nhị Hóa 500 năm công lực triệt để khôi phục. Nhưng bởi như vậy, hắn coi chừng đột nhiên Như Lai cường đại công lực sẽ đem Nhị Hóa thân thể no bạo, cho nên chỉ là đả thông huyệt bách hội, để 500 năm công lực một chút xíu từng bước khôi phục. Những nội tình này, Tiếu Đông Lâm cũng không có nói với Nhị Hóa. Cho dù nói, lấy Nhị Hóa hiện tại não tử, cũng căn bản lý giải không, ngược lại sẽ cho Nhị Hóa tạo thành không nhỏ tâm lý. Tiếu Đông Lâm tin tưởng, theo Nhị Hóa 500 năm công lực từng bước khôi phục, Nhị Hóa IQ cũng sẽ dần dần biến đến bình thường. thậm chí cao hơn thường nhân. Lão Tiếu, lúc trước cái kia cao thủ là thần thánh phương nào a? Vậy mà lợi hại như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy, đều làm không qua đối phương một người. Ngươi là thế ngoại ẩn giả, càng là du hiệp liên minh minh chủ. Giống như ngươi lúc đó cũng thụ thương đi. Mẹ con chim, như thế rơi mặt mũi sự tình. Nếu là truyền đi ra bên ngoài, chúng ta những người này đều không mặt trên giang hồ lăn lộn. Nhị Hóa kinh dị không thôi xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua còn vẫn tại điều tức liệu Thương Hải Cửu bọn người. Đột nhiên nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, nhịn không được ôm ôm mở miệng, hướng Tiếu Đông Lâm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?